Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Ngươi Gào Cái Gì? Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA Nhanh Nhất Đổi Mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân Mới Nhất Chương, chương 947, Ngươi Gào Cái Gì? Ô ô, tỷ tỷ, đau quá. Thật sự đau quá, tỷ tỷ mau cứu ta, ta muốn chết, ta muốn chết, An Ngưng Mộng Quỷ khóc sói gào, sợ ngay sau đó liền đã chết, lần đầu tiên thấy như thế tuấn nam tử. Lại giống một cái ác ma giống nhau muốn nàng mệnh, An Ngưng Mộng đa số là bị Long Diệp Thiên dọa khóc. Một nửa cũng là vì trong thân thể quá mức với đau đớn, từ nhỏ đến lớn. Còn không có như thế đau quá đâu. An Ngưng xong có thể nói cái gì? Này hết thảy đều là mộng nhi tự làm tự chịu, nhìn Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng rõ ràng sát ý. An Ngưng xong biết vị công tử này đối mộng nhi đã nổi lên sát tâm. Chính là hắn cả người để lộ ra kia lạnh băng hơi thở. Nàng đều cảm giác được hai chân run lên, chưa bao giờ gặp qua như thế tuấn mỹ lại có thể sợ nam nhân, hắn tu vi. Chính là cha cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hắn, nàng cùng ca ca năm rồi đều sẽ đi theo cha. Đi ra ngoài rèn luyện, thực hiểu xem xét thời thế các nàng êm đềm thế ra là không cùng ngoại giới lui tới, lại sẽ không. Dừng bước với Vân An Đảo, nên học, phụ thân cũng sẽ làm các nàng học nàng nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Chân thành xin lỗi, vị công tử này, Nguyệt Thần Y, là mộng nhi không hiểu chuyện. Thiếu chút nữa bị thương Nguyệt Thần Y, Ngưng xong ở chỗ này thế muội muội cấp Nguyệt Thần Y xin lỗi. Hy vọng công tử có thể bỏ qua cho nàng một lần, Lâm Vân Tịch nhân cơ hội nói. Muốn bổn quân buông tha nàng cũng có thể, chỉ cần các ngươi không sau lưng thương tổn bổn quân nhi tử. Bổn quân có thể cho các ngươi mẫu thân 3 ngày trong vòng xuống giường giường, rốt cuộc An Ngưng. Mộng không phải đơn thuần thiệp thế không thâm. Mà là tâm tư ác độc, ai biết nàng sau lưng sẽ làm chút cái gì? Nàng lo lắng nhất chính là Diệp Nhi, vừa rồi đọc một chút êm đềm gia chủ tiếng lòng. Hắn trong lòng cũng không có có quan hệ Diệp Nhi tin tức. Hảo, Ngưng xong hướng nhị vị bảo đảm, tiểu công tử sẽ không có việc gì, nàng lại sao dám dùng mẫu thân mệnh tới đánh cuộc Lâm Vân Tịch. Khẽ gật đầu, này An Ngưng xong nói đảo có vài phần mức độ đáng tin, Diệp. Chúng ta đi ân, Long Diệp Thiên nắm nàng, hai người đi ra ngoài, An Ngưng xong vội vã ra tiếng. Nhị vị, tiền viện đã an bài hảo nhị vị chỗ ở, nhị vị tới rồi tiền viện, sẽ tự có người an bài, không cần. Chúng ta phu thê hai người ngày mai sáng sớm liền sẽ lại đây, Lâm Vân Tịch cự tuyệt nói, hôm nay êm. Đềm gia chủ là sẽ không giúp Diệp Diệt Minh sát, nàng vẫn là ngày mai ở tới, hai người ra êm đềm thế. Ra đại môn, Long Diệp Thiên đem tin tức trở lại truyền thừa cung, nói cho phụ quân bọn họ đã không có việc gì, làm phụ quân cùng mẫu phi, thần nhi bọn họ không cần lo lắng, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn Lâm Vân Tịch nói. Tịch nhi, chúng ta khắp nơi đi một chút đi, Vân An Đảo thật xinh đẹp, hảo. Diệp, ngươi vừa rồi có hay không tra một chút Diệp Nhi hơi thở? Lâm Vân Tịch tưởng sớm một chút nhìn thấy Nhi tử. Nếu Diệp Nhi có cơ hội chạy thoát, lấy hắn tính tình, hắn nhất định sẽ đem này êm đềm thế ra nhào đến gà chó không yên, Long Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Nói, Tịch Nhi, các ngươi rời khỏi sau, ta liền dùng linh thức ở êm đềm thế ra tìm tòi một lần. Nơi này biên không có Diệp Nhi hơi thở. Êm đềm gia chủ đem Diệp Nhi tàng thật sự ẩn nấp, nếu là có thể tra được Diệp Nhi hơi thở. Hắn đã sớm ra tay, Lâm Vân Tịch sâu kín mà mở miệng, xem ra này êm đềm gia chủ là đem người ta hai người đế sờ đến rõ ràng, nàng tưởng có một cái an ổn. Ra, như thế nào liền như vậy khó? Ai, Lâm Vân Tịch đáy lòng thật mạnh thở dài một hơi, nhân sinh 89/10 không như ý. Ra là phu thê cộng đồng kinh doanh, bệnh mộng cùng khổ cay chua ngọt hoa, nàng cùng Diệp không phải cũng là như thế sao? Hiện tại nghĩ lại một chút, nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm, tam vực sự tình. Liên thành sự tình, nàng ở Bích Hải Đại Lục Đế Đô gặp Liên Thành. Như vậy, Liên Thành cũng nhất định ở Đế Đô. Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt như gió lạnh đến xương cười lạnh. Nói, Tịch Nhi, ít nhất Diệp Nhi hiện tại là an toàn tốt nhất. Ngươi biết ta lo lắng nhất cái gì sao? Lâm Vân Tịch cười nói, Long Diệp Thiên nhoẻn miệng cười. Tịch Nhi, ta biết, Tịch Nhi là lo lắng Diệp Nhi may mắn chạy thoát, đêm này êm đềm thế ra rảo đến nghiêng trời lệch đất sao? Còn hắn hiểu biết Diệp Nhi cùng Thần Nhi tuyệt đối là có thu tất báo người. Ai nói không phải đâu. Cho nên chúng ta muốn nhanh lên tìm được Diệp Nhi mới là. Này quan hệ có chút xấu hổ. Nếu là động khởi tay tới, thương vong vô số, không cần phải làm như vậy. Có thể sử dụng mồm mép giải quyết. Chúng ta tuyệt đối không động thủ. Nếu bằng không sẽ bị người mắng chúng ta phu thê dã man người. Chúng ta phu thê hai người tốt xấu cũng là ở quân vị thượng. Đến chú ý phong độ. Nàng lời này, hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần trêu chọc. Long Diệp Thiên nhẹ giọng cười cười. Nhìn nàng vui vẻ, hắn đáy lòng càng là vui vẻ. Tịch Nhi, đó là bọn họ ghen ghét chúng ta ân. Lâm Vân Tịch sát có chuyện lạ gật gật đầu, ghen ghét đến không ngừng tính kế chúng ta. Ngay cả này không hỏi thế sự êm đềm gia chủ đều tính kế đến trên đầu chúng ta. Ngươi nói, những người khác ngầm đến có bao nhiêu dơ bẩn nha. Long Diệp Thiên vươn tay, nhẹ nhàng ở nàng chóp mũi thượng quát một chút. Tịch Nhi, này có cái gì, chúng ta phu thê hai người ở bên nhau. Ai đều không sợ, không phải có một câu là như thế này nói sao. Phu thê cùng, vạn sự hưng. Chỉ cần nàng vẫn luôn ở hắn bên người, cái gì sự tình trong mắt hắn đều không phải sự, Lâm Vân Tịch mặt mày cười mở ra. Khóe mắt đuôi lông mày đều nhộn nhạo ý cười. Diệp, nhiều ra tới đi vừa đi, người rốt cuộc sẽ nói vài câu bình dân nói, phu thê cùng. Vạn sự hưng, nhưng này phu thê, nếu là làm không tốt, cũng khó, xảo không rời, mắng không tiêu tan. Đánh không đi, như vậy mới có thể ra hòa vạn sự hưng, Long Diệp Thiên nhìn phương xa. Chiều hôm buông xuống, một vòng trăng rằm chậm rãi từ mặt biển bay lên khởi, hắn cười nói. Tịch Nhi, tựa như ngươi nói, người đều sẽ thay đổi. Từ cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, ta mới cảm giác này sinh hoạt có bao nhiêu tốt đẹp. Trước kia ta, ai thấy đều sợ ta. Cũng chỉ có Vân Duệ dám chủ động cùng ta nói chuyện, Lâm Vân Tịch nhưng cũng phủ nhận. Phía trước Diệp Đích xác thực làm người cảm giác được sợ hãi, khóe miệng nàng nhẹ xả một chút. Ngữ khí hơi có chút làm nũng. Diệp, ta đã đói bụng, Long Diệp Thiên mặt mày như hòa, nhìn nàng ánh mắt sủng địch cười cười. Vi phu cấp nương tử làm thịt nướng ăn đi, nói xong. Hắn bế lên Lâm Vân Tịch. Nhanh chóng mà hướng bờ biển bay đi, hai người nùng tình mật ý. Mà êm đềm thế ra, An Ngưng Mộng lại bị êm đềm đêm mắng đến máu cho phun đầu, An Ngưng Mộng trong phòng. Êm đềm đêm căm tức nhìn bị thương đau đến khóc thút thít nữ nhi. Giống lớn nói, gào, ngươi gào cái gì, ngươi hiện tại còn có thể thở dốc, ngươi nên cảm ơn trời đất, kia phu thê hai người chính là hai đại lục quân thượng. Bổn gia chủ bắt bọn họ nhi tử, đó là bởi vì có thể cho nhau chế hành biện pháp. Bằng không cấp bổn gia chủ 100 lá gan, bổn gia chủ cũng sẽ không lấy toàn bộ êm đềm thế ra người sinh mệnh nói giỡn. Lại bị thương, lại bị mắng, An Ngưng Mộng càng thêm ủy khuất, nàng hai tròng mắt khóc đến sưng đỏ. Bả vai nhất chịu, ô ô, cha, nữ nhi thương thành như vậy. Cha không vì nữ nhi báo thù, ngược lại chế nhạo nữ nhi, cha đều bắt bọn họ nhi tử, còn sợ cái gì, chúng ta lại là ngự thú thế gia, có từng sợ quá ngoại giới người. Ngoặc kép, hết chương.